Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141, căn biệt thự khu Diamond này là nhà cổ của nhà Mộ Dung, bọn họ ở tại đây từ rất lâu về trước, nhưng nơi này cách xa nơi Mộ Dung Dịch làm công ty quản lý nghệ sĩ quốc tế Nghệ Tân, vì thế, Mộ Dung Dịch có căn biệt thự khác của riêng mình. Hiện giờ Mộ Dung Dịch cùng Tô Nhược Vân sống cùng nhau ở bên đó. Mộ Dung Thụy ngồi chính giữa sofa, Lâm Thanh Phượng ngồi bên trái ông ta, Tô Nhược Vân ngồi một mình trên một chiếc sofa đơn, Mộ Dung Dịch ngồi trên một chiếc sofa đơn khác đối diện Tô Nhược Vân, Mộ Dung Ngọc thì ngồi ở một bên, dáng vẻ xem kịch hay. Mắt Tô Nhược Vân sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc rất lâu rồi. Nghe Lâm Thanh Phượng kể chuyện tối hôm nay, Mộ Dung Thụy cực kỳ tức giận, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng đại khái cũng biết có chuyện gì. A Dịch, rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Con nói rõ cho bố. Mộ Dung Thụy tức giận gầm lên. Mộ Dung Dịch vừa chuẩn bị nói, Tô Nhược Vân đã cướp lời trước. Bác trai, nếu bác muốn mắng thì mắng con đi, đều là do con không tốt, con không nên tin lời của chị, vốn hôm nay không định để chị ấy đến, nhưng chị ấy nói tuyệt đối sẽ không gây chuyện, con chỉ muốn cho chuyện này qua đi, nào ngờ được mục đích của chị ấy lại là. Tô Nhược Vân quả thật khó mà nói ra, cúi thấp thút thít khóc lên. Tôi nói này, sao ông còn có thể chết ra dịch chứ? Đây đều là do con nhóc chết tiệt kia gây ra, cô ta muốn nhà Mộ Dung chúng ta thân bại danh liệt. Lâm Thanh Phượng đương nhiên sẽ bênh vực con trai của mình. Không có lửa làm sao có khói. Mộ Dung Thủy trợn mắt tức giận. Mộ Dung Ngọc phụt cười thành tiếng. Bố, cách so sánh này của bố không hợp lý nha, bố nói anh con là. Ha ha, Ngọc, Lâm Thanh Phượng lườm Mộ Dung Ngọc một cái. Tô Nhược Vân ngẩng đầu nói tiếp. Bác trai, thật sự không liên quan đến A Dịch, là do chị con, là do chị ấy quyến rũ A Dịch, chị ấy nói muốn trả thù con. Đúng đấy, ông xem Vân Vân cũng hiểu rõ rồi, sao ông còn không hiểu chứ? Lâm Thanh Phượng võ võ đùi Mộ Dung Thủy. Được rồi, ông đừng tức giận nữa, chuyện này không trách A Dịch nhà chúng ta được, đều là lỗi của con nhóc chết tiệt kia. Biểu cảm trên mặt Mộ Dung Thủy dễ chịu hơn một chút, nếu chỉ là lời một phía của Lâm Thanh Phượng, có lẽ không ta sẽ không bỏ qua như vậy. Nhưng lại thêm lời của Tô Nhược Vân, ông ta không thể không suy xét lại. A Dịch, con cũng không nhỏ nữa, hôm nay là lễ đính hôn của con và Vân Vân, cũng coi như là người đã bước một chân vào hôn nhân, sau này làm việc cũng nên cẩn trọng một chút, đặc biệt là mấy người phụ nữ không ra gì kia, đều xóa sạch quan hệ cho bố. Mộ Dung Thụy vẫn coi như hiểu rõ con trai mình, con biết rồi, bố, được rồi, cũng không sớm nữa, tối nay các con đừng đi nữa, nghỉ ở đây đi. Mộ Dung Thụy đứng dậy, đi thẳng lên gác, Lâm Thanh Phượng lập tức đi tới bên cạnh Tô Nhược Vân. Vân Vân, con lên tầng nghỉ trước đi, hôm nay con chịu ấm ức rồi. Cách chương.